Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 194, bảo tài quá khứ. Tô Viêm dưỡng thương tiêu tốn mấy ngày, bọn họ ở đây lại tu luyện một quãng thời gian, liền xuất phát, chuẩn bị đi Nam Vực. Diêu Quang Thành thuộc về trung tâm Đại Vực, Nam Vực cách nơi này phi thường xa xôi. Đó là tu sĩ yêu tộc hội tụ nơi, nhân tộc tu sĩ đối lập với thiếu một ít, đi Nam Vực mục đích là vì tìm kiếm nghệ viên. Vừa tới đến Diêu Quang Tinh, Thiết Bảo Tài cùng nghệ viên đều rơi xuống ở Nam Vực. Chỉ có điều nghệ viên tình huống hiện tại có chút đặc thù rồi. Tô Viêm không yên lòng nghĩ đi xem một chút, hơn nữa khoảng cách tinh chủng mở ra còn có đoạn thời gian. Bọn họ đi rồi phụ cận một cái phồn hoa cổ thành. Tô Viêm không nghĩ tới chính mình hiện tại thành danh nhân rồi. Tiết Quan lấy ra một gốc dược vương ở treo giải thưởng chính mình. Bảo đỉnh đồng thau quyết không thể rời đi chính mình nửa bước. Bằng không ta sẽ bị bọn họ suy tính ra phương vị. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Thiết Bảo Tài cả người bôi lên một ít hung thần huyết dịch. Như là một cái dài rộng hoa miêu, ở trên đường phố loanh quanh, tìm hiểu tin tức, tòa này phồn hoa cổ thành có một cái cỡ lớn hư không trận. Có thể vượt qua đi tới Nam Vực, tiểu tử, đều là tới bắt ngươi. Ngươi hiện tại chính là một cái di động kho báu, Dược Vương cùng Đại Đạo Châu, một ít lão bất tử đều sẽ ra tay bắt ngươi. Thiết Bảo Tài truyền âm quá khứ. Bọn họ đi tới hư không trận chu vi, liền phát hiện phụ cận ẩn núp một ít cường giả, âm thầm giám thị bốn phía đi ngang qua tu sĩ, thậm chí Thiết Bảo Tài cũng bị truy nã, dù sao cũng là nó cướp đi Đại Đạo Châu. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài rời đi nơi này, Thiết Bảo Tài rất hùng hổ, run lên trên người bộ lông, nhất thời đồng loạt rụng xuống, nó như là cái gấu trắng lớn. Tướng mạo rất quái dị, đi ở trên đường cái lôi kéo người ta liếc mắt, Tô Viêm giấu ở trong châm phượng không gian, Thiết Bảo Tài nghênh ngang đi tới, uy thế hùng hổ, cùng hư không trận quản sự bắt chuyện, cò kè mặc cả, thậm chí đều lấy ra Kim Long Vương cho nó thân phận lệnh bài. Người xung quanh liếc mắt, có thể lấy ra Kim Long Vương thân phận lệnh bài, lai lịch đều không nhỏ. Trong bóng tối quan tâm cường giả, cũng không đang chăm chú Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài lấy ra đầy đủ 30.000 nguyên tinh thạch. Ở đây chờ đợi, vẫn là nắm giữ một tòa cổ thành đến tiền nhanh. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, chờ đợi hư không trận mở ra. Không nghĩ tới chờ đợi dòng giá chừng mấy ngày. Đa số đều ở tu sĩ yêu tộc, có rất ít nhân tộc tu sĩ vượt qua trở lại Nam Vực. Cũng không ngừng có đại nhân vật nguyên thần càn quét nơi này. Những yêu tộc này tu sĩ đều cười nhạt, tiết ra là mất mặt ném lớn hơn. Diêu Quang Điện cũng là như thế, đang ở khắp nơi lùng bắt một cái tên là Tô Viêm tiểu tu sĩ. Cũng không biết cái này Tô Viêm đến cùng là làm sao chạy đi. Có người nói lúc ấy có không ít đại nhân vật trong bóng tối tra xét tung tích của hắn. Liền Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng Trưởng Lão đều ra tay suy tính. Nhưng là căn bản suy tính không ra bất kỳ đồ vật đi ra. Tô Viêm, một cái tiểu tu sĩ không giả. Nhưng hắn dù sao cũng là kỳ môn dị sĩ. Năm đó ở Cao Thành một trận chiến. Tô Viêm nắm giữ tiểu long mạch nhưng là lực ép hai đại thiên kiêu. Đáng trách ta lúc đó không ở Cao Thành. Bằng không có thể chứng kiến Tô Viêm phong thái, không quản tiết gia chí tôn, vẫn là Diêu Quang Điện thế lực, rốt cuộc cùng yêu tộc cũng không phải một cái trận doanh. Từng cái xem trò vui không chê sự lớn, ở đây bắt đầu nghị luận, nghe nói không, quãng thời gian trước, Nam Vực đến rồi một nhân tộc tu sĩ, nhanh tới gần đỉnh phong rồi, đã sớm nghe nói qua. Rốt cuộc chúng ta Nam Vực tiếng tăm lớn nhất thần sơn, liền Tiết Quan Chí Tôn đều đi qua, Bắc Đấu Tiên Tử đều đi qua, Hơn nữa chúng ta chòm sao bắt đầu yêu tộc thiên kiêu số 1. Hiện tại cũng ở truyền thừa thần Sơn nghỉ chân. Đúng đấy, không biết có thể không thể mở ra man hoang điện. Nghe đồn man hoang điện bên trong có truyền thừa. Đã từng có người mở ra quá. Tô Viêm dựng lỗ tai lắng nghe. Chòm sao bắt đầu truyền thừa thần Sơn. Tên là Man Hoang Sơn. Ngọn núi này tiếng tăm rất lớn. Là chòm sao bắt đầu một cái đặc thù truyền thừa địa. Có người nói tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Thường thường có thiên kiêu quá khứ tìm vận may. Muốn ở trong Man Hoang Sơn được một ít truyền thừa. Nghệ viên hiện tại ngay ở cái này truyền thừa địa bên trong. Vừa nãy bọn họ nghị luận nhân tộc tu sĩ. Nên chính là nghệ viên. Vù, ban đêm thời khắc, hư không cỡ lớn trong đột nhiên mở ra. Động tĩnh rất lớn, đây là hư không sức mạnh đang bạo phát. So với đại nhân vật ra tay động tĩnh còn kinh người hơn. Rốt cuộc muốn vượt qua đến Nam Vực. Tiêu tốn đánh đổi phi thường vang dội. Rốt cục rời đi rồi. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Ở trung tâm đại vực nơi này hiện tại quá nguy hiểm. Rời đi một quãng thời gian cũng có thể tránh tình thế. Hư không trận bắt đầu vượt qua. Rốt cuộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Cái này hư không trận xây dựng thủ đoạn phi thường tinh diệu. Lại như là một cái to lớn hư không điện. Bên trong nghị luận sôi nổi. Đa số đều là tu sĩ yêu tộc. Ở lẫn nhau bắt chuyện. Tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không người này? Có gì đó không đúng? Thiết bảo tài trung thực, như là cái gấu trắng lớn, đầy mặt hàm hậu đức hạnh, vẫn ở dò xét một người có mái tóc rối bời nam tử. Ai? Tô Viêm thần niệm tràn ngập ra. Theo thiết bảo tài con mắt, nhìn thấy nam tử này, làm sao có chút quen mắt. Tô Viêm ngẩn người, thanh niên thân hình cao lớn, tóc rối bời, che lấp mặt. Chỉ có một đôi thâm thúy phảng phất tinh không ánh mắt. Sắc bén khiếp người, nhìn ra rẻ ám vàng nam tử. Tô Viêm dò xét một hồi. Hắn sợ hết hồn, là hắn. Tô Viêm nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Đây là ngày xưa ở Diêu Quang Thành gặp phải thanh niên nô lệ. Lúc đó sự xuất hiện của hắn, nhưng là đã kinh động không ít đại nhân vật nhằm vào hắn. Cho tới thanh niên nô lệ như là bị hóa điên, chạy không thấy hình bóng. Tô Viêm biểu hiện quái dị, không nghĩ tới sẽ ở trong hư không trận gặp phải vị này thần bí cao nhân. Người biết hắn, thiết bảo tài truyền âm hỏi tới. Vừa nãy người này bỗng dưng liền đi vào, liền bên ngoài lùng bắt người cường giả đều không có phát hiện. May mà bản thú thần mắt sáng thức châu. Tô Viêm quan sát bốn phía một cái, đột nhiên từ trong châm phượng đi ra, nơi này tu sĩ đều đang bàn luận, cũng không có chú ý nhiều hơn một người. Tiểu tử ngươi ra ngoài làm gì? Thiết bảo tài mặt tối sầm lại truyền âm nói, nếu là chúng ta bị phát hiện, Nam Vực cũng không được an sinh, lại đến trốn tránh tránh, sẽ không có chuyện gì, trong hư không trận không có cường giả. Thần thông cửu biến của ta nên không đến nỗi bị dễ dàng nhìn thấu. Tô Viêm con mắt nhìn thanh niên, nô lệ, phát hiện hắn dáng vẻ có chút không giống. Lão thành rồi một ít, tựa hồ già nua rồi 5, 6 tuổi, nhanh thành một người trung niên rồi. Đại ca, Tô Viêm đi tới, cười hì hì, lập quan hệ, nam tử cao lớn thâm thúy con mắt, lóe ra mê man sắc thái. Hắn đen kịt như hồ sâu con ngươi nhìn về phía Tô Viêm. Ánh mắt có lóe ra thần dị ánh sáng lộng lẫy. Hắn liếc mắt liền thấy xuyên thần thông cửu biến của ta. Tô Viêm nội tâm run lên. Hắn hít sâu một cái. Ngữ khí bình tĩnh nói. Đại ca đây là muốn đi nơi nào? Cũng đi Nam Vực sao? Cao to thanh niên biểu hiện mê man. Hắn như là bị nhốt ở trong sương mù. Không tìm được đường ở phương nào, như cùng một cái xác chết di động. Tô Viêm bất kể như thế nào hỏi dò, cao to thanh niên đều không có đáp lại. Hắn liền đứng ở chỗ này, thân hình cao lớn, quần áo rách nát, không có quá mạnh gợn sóng, có thể có một loại xuyên thẳng vòm trời tinh khí thần. Tô Viêm đau đầu, người này tựa hồ mất đi ký ức. Không trách Diêu Quang Điện những thế lực này đại nhân vật muốn đoạt đạo quả của hắn. Tình trạng của hắn rất không đúng, lãng quên rất nhiều chuyện, liền bình thường giao lưu đều không làm được. Kha kha, vị đại ca này, chẳng bằng theo chúng ta đi lang bạt giới tu luyện, ngươi xem coi thế nào. Thiết Bảo Tài mặt dày đi tới, muốn kéo lên vị này cường nhân, nói không chắc có thể trở thành bọn họ bùa hộ mệnh. Cao to thanh niên, đột nhiên đưa mắt di động đến Thiết Bảo Tài trên người. Thiết Bảo Tài sợ hết hồn, ở cao to thanh niên nhìn kỹ bên dưới, Thiết Bảo Tài có một loại bị nhìn thấu xu thế. Đại ca ngài làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, phát hiện cao to thanh niên duỗi ra một đầu ngón tay, bấm tay một điểm, ổn định Thiết Bảo Tài. Trong mắt hắn mê man tản đi, thâm thúy con ngươi phóng thích kinh dị ánh sáng. Lập tức, Tô Viêm phát hiện cao to thanh niên trong cơ thể có khí tức ở giác tỉnh. Để Tô Viêm thất sắc chính là, Thiết Bảo Tài khí tức trong người cũng mơ hồ bị xúc động đi ra. Tiểu tử nhanh cứu ta, hắn thật giống muốn gây bất lợi cho ta. Thiết Bảo Tài nôn nóng, dùng sức đạp chân, cảm giác được nguy hiểm. Cái này thân hình cao lớn thanh niên quá đáng sợ. Lặng yên không một tiếng động liền phong ấn nó, nhưng là nó vô pháp tránh thoát, hết thảy tất cả đều bị phong ấn, bất luận là thủ đoạn gì ở trước mặt hắn đều là thùng rỗng kêu to. Hả? Cũng đúng vào lúc này, thân hình cao lớn thanh niên phát ra âm thanh, trong mắt của hắn lóe ra hào quang óng ánh, ngón tay cũng trực tiếp điểm hướng Thiết Bảo Tài mi tâm. Tô Viêm rất muốn ngăn cản, nhưng là vô dụng, thanh niên nô lệ này uy thế thật đáng sợ, mạnh mẽ đè ép Tô Viêm, không hề sức chống cự, Thiết Bảo Tài thức hải đều muốn đổ nát. Cao to thanh niên con ngươi rừng rực lên, rất đáng sợ thể hiện, con mắt của hắn xuyên thủng Thiết Bảo Tài thức hải, có thể phảng phất xông vào một cái mênh mông luân hồi vòng xoáy bên trong. Thần bí mà lại kinh người. Đây là Tô Viêm theo thân hình cao lớn thanh niên xuyên thủng lực lượng, cũng trốn vào Thiết Bảo Tài trong óc, nhìn thấy một bộ lại một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tầng tầng đáng sợ ý chí trước tiên rít gào mà ra, khủng bố đến mức tận cùng. Thiết Bảo Tài trong óc đứng một cái lại một cái hùng vĩ cái bóng, phảng phất một tôn lại một tôn vô địch tồn tại, bộc phát ra khí tức, làm cho cả cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Tô Viêm thần niệm đều muốn nổ tung, loại khí tức này thực sự là quá kinh người, rất khó nhịn được. Tô Viêm như là xông vào ở một cái mênh mông luân hồi thiên bàn bên trong. Một đời lại một đời vượt qua từng tới đi, toàn bộ quá trình rất khó ngôn ngữ. Tô Viêm dường như trải qua một cái lại một cái quá khứ đánh rơi thời đại lớn. Tô Viêm rất khó nhìn thấy cụ thể hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy không rõ chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Hắn muốn xem rõ ràng một ít, nhưng là mỗi một cái hình ảnh đều rất nhanh tản đi rồi. Thân hình cao lớn thanh niên, biểu hiện nghiêm túc, một lần lại một lần truy tìm. Hắn lại như là không biết mệt mỏi, cũng không biết truy tìm bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một cái phồn hoa đại thế, nhưng là bị biển máu xé rách, bị tiên quang cắt ra, trong thiên địa nhuốm máu. Tất cả những thứ này đều quá rực rỡ, Tô Viêm rất khó nhìn rõ ràng, những này cũng không biết là thật hay là giả, liền phảng phất là một ít trong cổ sử để lại hình chiếu, nhưng là tỏa ra biển máu đầy khắp khí tức, muốn nứt trời. Thân hình cao lớn thanh niên ôm đầu, bộ mặt của hắn vặn vẹo, hắn tựa hồ nhìn thấy gì đó gây nên sự đau lòng của hắn. Sự tiên khung, cao to thanh niên phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trong mắt của hắn dựng thẳng,